Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1789, chương 1793, tấn cấp. 2. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hơi có chút tiếc nuối. Bọn họ còn tưởng rằng đều có thể nhìn thấy một vị thiên chi con cưng quật khởi. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này thiên chi con cưng lại là phải bỏ mạng ở chỗ này. Không đúng, các ngươi mau nhìn cái kia ao nước. Giờ khắc này có người tựa hồ phát giác được cái gì. Lúc này nhìn về phía ao nước này, khi thấy ao nước này thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là động dung lên, bởi vì bọn hắn phát giác được, nơi này ao nước vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ biến mất lấy. Cái ao này vốn là không cạn, thế nhưng là lúc này, lại là có thể dần dần nhìn đến cái này đáy ao. Phải biết, bọn họ vừa mới ra đến thời điểm, ao nước này còn có hơn một nửa đâu. Thế nhưng là trong chớp mắt, chỉ còn lại như thế một điểm cơ sở. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ao nước vì cái gì biến mất nhanh như vậy? Tiểu tử kia muốn đột phá. Tu La Vương đột nhiên nói. Xoát xoát, câu này lời vừa thốt ra, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy, Hạ Minh tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, riêng là thân thể phía trên khí tức, cũng là càng ngày càng dày đặc, loại kia nồng hậu dày đặc khí tức, rõ ràng là muốn đột phá địa cấp trình độ. Tiểu tử này lại muốn đột phá đến địa cấp, cái này sao có thể? Hắn trước đó không phải mới huyền cấp đỉnh phong sao? Một câu nói kia trong nháy mắt nhắc nhở mọi người. Đúng nga, Hạ Minh tiến vào ao nước trước đó. Đây không phải mới huyền cấp đỉnh phong sao? Làm sao trong chớp mắt liền muốn đột phá địa cấp? Hắn không phải cần phải đột phá huyền cấp cảnh giới viên mãn mới đúng không? Làm sao cái này lại biến hóa? Tại chỗ người đều là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nói, hắn trước đó đột phá một lần. Tiêu Giao Vương đột nhiên nói, nhất định là, Tần Trạch, Khúc Hoa Thường bọn người tất cả đều là chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh trước đó đột phá một lần. Cái này đều tình huống như thế nào? Bọn họ có thể ở bên trong đột phá một cảnh giới. Cũng đã đầy đủ. Bởi vì nếu là liên tục đột phá, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng là Hạ Minh lại còn có năng lực đột phá cái này cảnh giới tiếp theo. Gia hỏa này, quả nhiên là yêu nghiệt hay sao? Ong ong, Hạ Minh thể bên trong lực lượng cũng là càng ngày càng thịnh. Loại kia cảm giác mạnh mẽ, làm cho Tiêu Giao Vương bọn họ đều là hơi có chút ngạt thở. Loại này lực lượng ba động thật sự là quá cường đại. A, một loáng sau cái kia, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo sắc bén quang mang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, một loại gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là tại Hạ Minh thể nội nhộn nhạo lên. Địa cấp sơ kỳ, bành, sau một khắc, Hạ Minh bàn chân giẫm một cái mặt đất. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện xuất hiện tại cái này trên mặt đất. Chờ Hạ Minh xuất hiện tại cái này trên mặt đất thời điểm. Hắn nhìn thấy, cái kia võ đạo ao, lại là đã khô cạn ra, một nước đều không có còn lại. Hắn nhìn xem chính mình thân thể, một loại không cách nào nói rõ cường đại cảm nhộn nhạo lên. Làm cho Hạ Minh toàn thân có một loại không nói ra thư sướng. Loại kia thoải mái cảm giác, làm cho Hạ Minh đều là hơi có chút kích động, quá cường đại, huyền cấp cùng địa cấp ở giữa. Quả thực có một đạo không thể vượt qua rãnh trời, đạo này rãnh trời cơ hồ không thể vượt qua. Hiện tại hắn rốt cuộc biết địa cấp chỗ đáng sợ, không nghĩ tới lần này Vũ Đạo Sơn chuyến đi, vậy mà để cho ta liền phá hai cấp, đạt đến địa cấp sơ kỳ cảnh giới. Thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, hắn có thể nhanh chóng đột phá đến đất này cấp sơ kỳ cảnh giới. Còn nhiều hơn khối hắn chỗ cải tạo đi ra công pháp. Cái này lời mặc dù nói ra nhẹ nhõm, nhưng là trong này lại là ẩn chứa vạn đạo mạo hiểm. Bởi vì sơ ý một chút, Hạ Minh liền có khả năng táng thân ở chỗ này. Một số thời khác, cái này thu nhập theo phong trào hiểm đều là thành có quan hệ trực tiếp. Hạ ca, ngươi tấn cấp địa cấp. Tần Trạch nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, rung động hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, nghiêu bước, Tần Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể dùng hai chữ này nhi để thay thế. Tần Trạch cũng là thay Hạ Minh cảm thấy cao hứng. Ngươi thì sao? Thế nào? Hạ Minh nhìn về phía Tần Trạch, tỉ mỉ dò xét một phen. Tần Trạch trên thân, khí tức ổn trọng, rất hiển nhiên, cũng đã tấn cấp. Theo cái này huyền cấp trung kỳ đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần nỗ lực một chút, tất nhiên sẽ đạt đến địa cấp, đến mức có thể hay không đạt tới thiên cấp. Cái này cũng phải nhìn hắn phúc duyên có phải hay không thâm hậu. Bất quá Tần Trạch muốn so với người khác may mắn nhiều. Bởi vì Tần Trạch đã trúc cơ, tiến vào thiên cấp cửa lớn. Tần Trạch, người đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Người cái này tu luyện tựa hồ mới thời gian 2-3 năm ăng, theo một cái gì cũng không biết biến thành bây giờ địa cấp cao thủ. Oanh, cái này vừa nói, tại chỗ người tất cả đều là chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt bên trong đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. 2-3 năm, theo cái gì cũng không biết, biến thân địa cấp cao thủ. Cái này sao có thể? Cho dù là Tiêu Dao Vương cùng Tu La Vương hai người đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Bọn họ tất cả đều là từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Thứ này, chỉ có từ nhỏ bắt đầu tu luyện mới có thể càng tốt hơn trúc cơ. Bởi vì một khi lớn lên, cái này căn cốt cũng sẽ tính dẻo. Nếu là ở một lần nữa trúc cơ, đem về khó càng thêm khó. Thế mà bọn họ tu luyện tới địa cấp cảnh giới, cơ hồ dùng nửa đời người. Thế nhưng là Hạ Minh mới dùng thời gian 2-3 năm, tiểu tử này còn là người sao? Một người tu luyện tốc độ làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa a. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ, cái này để người ta đều là có chút khó có thể tin. Tại chỗ người hiển nhiên cũng không tin Hạ Minh chỉ là tu luyện thời gian 2-3 năm, cũng là như thế tu luyện. Ta chỗ nào biết vì cái gì tu luyện nhanh như vậy. Cảm giác cái này đột phá bình cảnh, tựa hồ rất đơn giản, thì cùng không có bình cảnh giống như. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tần Trạch, Khúc Hoa Thường, Tiêu Dao Vương, tại chỗ người đều là không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, đều là có chút hâm mộ nhìn xem cái này Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho đả kích đến. Mẹ ngươi, không có bình cảnh, cứ như vậy tu luyện đã đột phá. Ngươi là đang đùa ta nhóm sao? Tại chỗ người đều là đúng Hạ Minh kính nể không thôi. Đồng thời Tiêu Dao Vương cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Hạ Minh không nói lấy thêm vào hắn ma giáo. Dạng này thiên phú, cũng là khi bọn hắn giáo chủ cũng dư xài a. Nếu như bị bọn họ giáo chủ biết, 100% hội bị thu hoạch giáo chủ đồ đệ. Cho dù không phải giáo chủ đồ đệ, đoán chừng cũng sẽ bị làm thành tiểu tổ tông cho cung cấp. Dạng này thiên phú, dạng này tu luyện tốc độ, chỉ sợ trên cả trái đất đều chưa chắc có thể tìm ra cùng thiếu niên này so sánh với người tới đi. Tiểu tử này còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao Vương hiện tại thật rất muốn đem Hạ Minh cho lấy tới ma giáo. Nhưng là, hiện nay Hạ Minh tấn cấp địa cấp, nếu là hắn xuất thủ lời nói, mặc dù nói có lòng tin bắt được Hạ Minh, nhưng là hắn cũng không dám có quá lớn cam đoan. Đến cùng là vì cái gì, thì liền hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.